Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, cổng lớn oán 11. Lâm Dũ đến lão thái gia sân thời điểm đã xem như tương đối trễ. Nàng sân bản thân khá xa, thông chi cũng không đủ kịp thời. Bởi vậy lão thái gia thi cốt nàng đều không có nhìn thấy. Ngược lại là gặp được trong khoảng thời gian này đều không có xuất hiện Hứa đại cô nãi nãi. Chỉ thấy nàng đầy mặt nước mắt, khóc thở hổn hển nhi bộ dáng. Nhìn dáng vẻ là thiệt tình vì lão thái gia qua đời cảm thấy thương tâm mơ siêu đến nỗi những người khác không biết là như thế nào cái tình huống. Tuy rằng sắc mặt ngưng trọng, nhưng cũng không như đại cô nãi nãi như vậy cảm xúc lộ ra ngoài. Đương nhiên, này cũng không phải để cho Lâm Dũ kinh ngạc sự tình. Để cho Lâm Dũ kinh ngạc chính là, Khúc Tử Nhạc người này cư nhiên, liền NPC đều không buông tha a. Chi gian Hứa đại cô nãi nãi một bên khóc, một bên bắt lấy Khúc Tử Nhạc tay. Khúc Tử Nhạc còn cầm khăn tay vì nàng sát nước mắt đâu. Thiệu Ôn Thanh lời nói nhỏ nhẹ khuyên hống bộ dáng, thật nhìn không ra hắn nguyên bản độc miệng tính cách, Lâm Dũ cũng chỉ là nhìn vài lần, liền không có nhìn nhiều, này đó đều không phải mấu chốt nhất là, hôm qua cái còn êm đẹp lão thái gia, như thế nào liền đi, cái này Hứa ra thật đúng là một ngày chết một cái. Lâm Dũ trong lòng có điểm phiền muộn. Tới trên đường, mặc dù nàng chuyên tâm lên đường, nhưng Hứa gia hạ nhân không thích hợp nàng cũng là phát hiện. Hoàn toàn không giống ngày hôm qua hôm trước như vậy tươi sống. Một đám nhưng thật ra cùng buổi tối cái xác không hồn có như vậy một chút giống nhau. Cái này làm cho Lâm Dũ cảm thấy bất an. Lâm Dũ thân phận rốt cuộc cũng là vị biểu tiểu thư. Bởi vậy trình diện sau còn xem như có vị trí ngồi. Nàng phía trước vị trí chính là thoạt nhìn lo sợ bất an tuyết trắng. Mà nhị phòng bên kia cũng không có người tới. Cũng không biết là chuyện như thế nào. Tam phòng như cũ là kia phó chất phác bộ dáng. Mà nhà bọn họ tiểu bối nhưng thật ra không có trình diện. Ngồi ở chủ vị thượng chính là Lâm Dũ chưa từng có gặp qua đại gia. Hắn sắc mặt xanh trắng. Đôi mắt phía dưới vết bầm pha trọng. Nhìn qua liền không lớn khỏe mạnh. Khụ khụ, lão thái gia sự tình, đại gia cũng đều minh bạch chưa, phía dưới không có người mở miệng. Đều nhìn hắn, chờ hắn tiếp tục nói. Chúng ta Hứa gia, liên tiếp phát sinh loại chuyện này. Ta thật là, nói tới đây, vị này đại gia tựa hồ không thở nổi giống nhau. Bị đại phu nhân vỗ vỗ bối, uống mấy ngụm trà, mới lại tiếp tục mở miệng. Hứa gia hiện tại đang đứng ở thời buổi rối loạn, đại gia nhìn về phía tuyết trắng cùng Lâm Dũ. Đối với các ngươi khả năng liền phải chiêu đãi không chu toàn. Vì các nữ quyền an toàn, hai vị chất nữ liền không cần ra cửa, Lâm Dũ trong lòng lột bột một chút. Đây là đem chính mình cấm túc. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Dũ vẫn là nhút nhát sợ sệt gật gật đầu, cũng không có cãi lời. Tuyết trắng chạy nhanh tiếp theo gật đầu, nàng hai ngày này cơ hồ liền không có như thế nào ra cửa. Cấm túc không cấm đủ đối nàng cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Tựa hồ kêu các nàng hai vị tới, cũng liền như vậy sự kiện, đại gia lại nói chút trường hợp lời nói, cũng liền phất tay làm người đưa Lâm Dũ cùng Tuyết trắng trở về. Cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều, làm Lâm Dũ ngoài ý muốn chính là. Nàng cho rằng đại gia đem bọn họ này đó người ngoài tiễn đi là vì người trong nhà hảo đóng cửa. Phòng tới trò chuyện, nhưng không ngừng các nàng bị thỉnh đi ra ngoài. Hứa gia vị kia đại cô nãi nãi cư nhiên cũng bị thỉnh đi ra ngoài. Đại gia cấp lý do là cái dạng này. Tuy rằng hòa ly, nhưng dù sao cũng là ngoại gả nữ. Hứa gia sự tình rốt cuộc không làm cho muội muội nhúng tay, đại gia nói là đặt ở nơi này. Nhưng Hứa gia đại cô nãi nãi cũng không phải là như vậy hảo hô làm cho. Nàng trực tiếp đẩy ra muốn tới đỡ chính mình nha hoàn tay. Nương Khúc Tử Nhạc lực, đứng dậy, phụ thân thi cốt chưa lạnh, huynh trưởng liền như vậy gấp không chờ nổi muốn bài xích ta. Hứa gia đại cô nãi nãi vung tay áo, hừ, năm đó nếu không phải ta, Các ngươi đại phòng này một mạch thật đúng là không biết có thể hay không sống đâu, lời này liền. Có điểm chu tâm, toàn bộ chính đường một mảnh yên tĩnh, đại gia như là bị khí tới rồi giống nhau, giống giận ra tiếng, sống, Hứa Nhạc Dung muốn minh bạch, kia chỉ là ngươi làm đồng giá trao đổi mà thôi. Khụ khụ khụ ta đại phòng không nợ ngươi. Đại cô nãi nãi còn tính toán cãi lại, nhưng Hứa gia đại phu nhân lạnh lùng mở miệng, các ngươi còn chờ cái gì? Đại cô nãi nãi là bị lão thái gia chết cấp kích thích hồ ngôn loạn ngữ. Còn không mau đem đại cô nãi nãi dẫn đi nhìn xem. Tương lai này Hứa gia rốt cuộc là đại phòng đương gia. Nghe xong tương lai đương gia chủ mẫu nói, những cái đó nha hoàn bà tử vây quanh đi lên liền đem Hứa đại cô nãi nãi ngăn chặn. Mang ra cửa, Lâm Dữu nhìn xem chủ vị thượng đại phòng kia đối vợ chồng sắc mặt. Biết lúc này chính mình cũng không hảo cùng qua đi nhìn xem tình huống. Ra như vậy một chuyện, Hứa gia đề phòng tự nhiên muốn nghiêm khắc rất nhiều. Lâm Dữu ra cửa thời điểm, ở Hứa gia người hầu chung liếc mắt một cái liền quét tới rồi La Tình cùng Lưu Kỳ Sơn. Vô hắn, bọn họ bộ dáng ở một đám tử khí trầm trầm người hầu chung quá mức tươi sống. Đến nỗi phương Nam, Lâm Dữu nhưng thật ra không có nhìn đến. Cũng không biết là đi làm cái gì, trong lòng tính toán cùng Khúc Tử Nhạc, Phương Nam lại một lần trao đổi tình báo Lâm Dữu bị Hứa gia hạ nhân mang theo. Nói đúng không quấy rầy, thì thật là cấm túc đưa về phòng cho khách, mà Hứa gia đại cô nãi nãi kia một bên cũng bị đè nặng ấn trở về. Vừa mới vừa đến đại cô nãi nãi sân, hạ nhân đem đại cô nãi nãi hướng chủ phòng một đưa. Xoay người liền đem tiểu viện môn cấp khóa, tuyết trắng cũng bị đồng loạt khóa ở bên trong, nàng nhưng thật ra sợ hãi chọc phải cái gì phiền toái. Trong mắt vừa chuyển, lập tức liền về phòng tử đi, nhìn dáng vẻ là không muốn lại quản bên ngoài kia quỷ dị sốt ruột sự. Khúc Tử Nhạc không biết xử cái gì thủ đoạn, này một đường đều bị người làm lơ, hắn phát hiện tuyết trắng động tác chỉ là lắc đầu. Không tự giác đem cô nương này cùng Lâm Dữu làm tương đối. Thở dài một tiếng cũng liền ném tới sau đầu mà kệ. Liền tính là đề điểm cũng hảo, trợ giúp cũng thế, hắn Khúc Tử Nhạc cũng tưởng chính mình hành động là hữu dụng. Tuyết trắng hiển nhiên không đáng hắn đầu tư, đáng giận, ngoặc kép, này Hứa đại cô nãi nãi bản thân tuổi ở thời đại này liền tính đại. Bình thường cũng chỉ là bảo dưỡng hảo, nhìn qua không hiện lão, nhưng là phía trước khóc như vậy một chuyến, lại bị như vậy chật vật đưa về tới, nàng thần sắc dữ tợn, trên cổ gân xanh bạo khởi, khóe mắt nếp nhăn cũng rõ ràng xuất hiện ở trên mặt. Nhìn qua thế nhưng như là uổng phí già nua rất nhiều. Ta là Hứa gia đại công thần, các ngươi không thể như vậy đối ta, không thể. Không thể. Khúc Tử Nhạc gần người sau liền nghe thế vị Hứa gia đại cô nãi nãi nhắc mãi. Hắn nhướng mày, ngồi xổm xuống tầm mắt cùng đại cô nãi nãi tầm mắt bình tề. Nhạc Dung, người không sao chứ, hắn này một mở miệng, giống như là đánh vỡ cái gì ma chú giống nhau. A Thành, thực xin lỗi, ta sai rồi, dẫn ta đi được không? Thực xin lỗi, A Thành, ta cũng là không có biện pháp a. Nghe Hứa gia đại cô nãi nãi lải nhải thực xin lỗi. Khúc Tử Nhạc lộ ra nghiền ngẫm tươi cười. Hắn nhớ rõ, Hứa gia đại cô nãi nãi phía trước cả vị kia đoàn mệnh quỷ. Tên đã có thể mang theo thành tự A, vị này Hứa gia đại cô nãi nãi năm đó gả cũng không thật tốt. Gả cho cái bình dân thư sinh, sau lại kia thư sinh đoàn mệnh, nhà trai trong nhà cũng không có thân thích bằng hữu. Hứa gia đại cô nãi nãi cũng liền mang theo hài tử về tới chính mình nhà mẹ đẻ. Nhưng là, trở lên này đó thao tác, Khúc Tử Nhạc đều cảm thấy không có vấn đề. Nhưng vị này đại cô nãi nãi mang về tới đứa bé kia không lâu liền đã chết. Ở chết phía trước, Hứa gia lão thái gia còn phi thường hảo tâm cấp cái này họ khắc hài tử sửa họ, Hứa. Thật sự thực làm người ý vị thâm trường a. Hơn nữa về tới Hứa gia sau, lẽ ra bổn hẳn là thành thành thật thật kẹp chặt cái đuôi làm người Hứa gia đại cô nãi nãi kỳ quái. Trương Dương cao điệu lên, hơn nữa truyền ra phóng, đãng thanh danh, Khúc Tử Nhạc ngày hôm qua bổn tại ngoại viện. Ngày hôm qua ban ngày vị này Hứa gia đại cô nãi nãi cư nhiên cũng đi ngoại viện. Hơn nữa quang minh chính đại cùng một vị tiểu quản sự đều nổi lên tình. Khúc Tử Nhạc nhìn xem chung quanh Hứa gia những cái đó người hầu thấy nhiều không trách bộ dáng. Trong lòng cũng liền có đế, sờ sờ chính mình mặt, đối diện mạo rất có tin tưởng Khúc Tử Nhạc ở đại cô nãi nãi trước mặt lung lay một vòng sau. Thực mau trở thành vị này đại cô nãi nãi theo đuổi đối tượng. Bản thân nhiệm vụ điểm liền ở Hứa gia đại cô nãi nãi trên người Khúc Tử Nhạc tự nhiên cũng không có. Một ngụm cự tuyệt Hứa gia đại cô nãi nãi theo đuổi. Mà là dựa thế điều tra lên, không thể không nói, tình nhân thân phận vẫn là thực dùng tốt. Từ Hứa gia đại cô nãi nãi trong miệng, Khúc Tử Nhạc được đến không ít tin tức. Vị này Hứa gia đại cô nãi nãi không có gì đầu óc. Tính cách lại xúc động, phi thường dễ dàng bị dụ nói ra. Đương nhiên, cũng có chút không được tốt địa phương. Tỉ như về Hứa gia đại cô nãi nãi bản thân điểm đen. Mặc kệ là Hứa gia đại cô nãi nãi bản nhân vẫn là cái khác nha hoàn người hầu đều đối Khúc Tử Nhạc. Ngậm miệng không nói, không có biện pháp. Khúc Tử Nhạc đành phải tìm Phương Nam đám người trao đổi tình báo. La Tình cùng Lưu Kỳ Sơn đều là người hầu. La Tình tài ăn nói cũng không tồi. Nhưng thật ra cấp Khúc Tử Nhạc mang đến không ít về vị này Hứa gia đại cô nãi nãi tình báo. Tỉ như, vị này Hứa gia đại cô nãi nãi trở lại nhà mẹ đẻ sau. Chính là hiểu rõ thứ sản tử a, những cái đó hai tử đi nơi nào đâu. Khúc Tử Nhạc trong lòng tự nhiên hiểu rõ, cho nên ở hắn xem ra Hứa gia đại cô nãi nãi Hứa Nhạc Dung chính là cái độc quả phụ. Liền chính mình hai tử đều hạ thủ được, liền tính nàng hiện tại ở Khúc Tử Nhạc trước mặt khóc lại lợi hại. Khúc Tử Nhạc cũng sẽ không đối nàng mềm lòng. Hảo, ta mang ngươi đi, Khúc Tử Nhạc nâng dậy nàng, đi đến trong nhà, loáng thoáng. Khúc Tử Nhạc cảm giác được cái này trong viện nguyên bản hầu hạ Hứa gia đại cô nãi nãi những cái đó. Nha hoàn bà tử tầm mắt, đáy lòng cười nhạo một tiếng, xem ra mặc kệ là phó bản bên trong vẫn là này trong đời sống hiện thực. Luôn là không thể thiếu những cái đó gió chiều nào theo chiều ấy người a. Khúc Tử Nhạc có Hứa gia đại cô nãi nãi tình nhân thân phận. Đem nàng đưa đi trong nhà cũng không ai nói cái gì không đúng. Nhưng vừa mới tới gần giường, Khúc Tử Nhạc liền một cái thủ đao đem Hứa gia đại cô nãi nãi đánh bất tỉnh. Hắn nhưng không kiên nhẫn hống cái gì độc quả phụ, trực tiếp đem đại cô nãi nãi nhắc tới trên giường. Khúc Tử Nhạc liền bắt đầu ở nàng trong khuê phòng tìm kiếm đi lên. Nhưng ngoài miệng còn đang nói, nhạc tha cho ngươi nghỉ ngơi một chút, nhạc dung không có việc gì. Không có việc gì, ta ở. Khúc Tử Nhạc tay chân nhẹ nhàng, nhưng thật ra không bao lâu liền tìm tới rồi hắn muốn đồ vật. Một hộp cái dương, bên trong tất cả đều là trang sức cùng nữ tử tiểu ngoạn ý. Đương nhiên, không phải nói này đó trang sức cùng tiểu ngoạn ý có bao nhiêu kỳ quái. Mấu chốt là Khúc Tử Nhạc liếc mắt một cái liền nhìn ra mấy thứ này không phải thuộc về Hứa gia đại. Cô nãi nãi, đây đều là chút cô nương ra đồ vật. Mà Hứa gia đại cô nãi nãi đã sớm trở thành phụ nhân. Đương nhiên, đồ vật có điểm cổ xưa, người cũng có thể nói là Hứa gia đại cô nãi nãi tuổi trẻ khi tư vật. Đã có thể này một hai ngày quan sát, Khúc Tử Nhạc đối Hứa gia đại cô nãi nãi cũng có vài phần hiểu biết. Nàng nhưng không thích những cái đó tố nhã thoa hoàn cùng đầu hoa. Nàng chính là thích hoa hoa lệ lệ kiểu dáng, liền tỉ như. Nàng đồ trang sức liền phải là mẫu đơn văn đa dạng. Trừ bỏ mẫu đơn nàng liền thực dược đều chướng mắt, nơi nào còn sẽ bảo tồn những cái đó hoa sen, hoa mai tiểu kiểu dáng. Trừ phi này đối nàng có đặc thù ý nghĩa. Đương nhiên, này đó đều chỉ là Khúc Tử Nhạc phán đoán một ít ảnh hưởng nhân tố. Mấu chốt điểm ở chỗ đè ở đáy hòm một kiện nữ tính tư vật thượng. Kia mặt trên thêu một cái ảm đạm tên. Hứa Nhạc Ký, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay rạng sáng chính là ngày hôm qua. Cái này mới là hôm nay đổi mới. Sao sao bên này là Khúc Tử Nhạc thị giác. bởi vì Lâm Dữ nhiệm vụ chỉ là một cái chi nhánh. Đại gia không có khả năng chỉ cần từ nàng thị giác được đến Hứa gia sở hữu tình huống. Bởi vậy liền khai những người khác thị giác lạp tương đương. Hết chương.